Siêu quậy trường BB, chương 55, cô có đi hay cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt buộc anh làm gì được tôi? Rần nhìn Ken đầy thách thức. Hai tôi đang buồn ngủ mà cô tha được nữa. Ken bực mình ngồi dậy lào bào. Ken đứng lên đị lại chỗ Gen, ép Gen sát vào cửa rồi thuận tay khóa luôn cửa lại. Anh, muốn, gì? Gen đỏ mặt, đói bụng. Ken đáp gọn lọt, để, tôi, đi lấy đồ ăn cho anh. Gen thật sự sợ khi Ken bắt đầu ôm eo mình. Cô cần tôi ăn cô. Ken cười đầy nham hiểm bế Gen lên, quăng thô bạo xuống giường. Này anh làm gì vậy? Gen hoảng loạn, ép buộc cô. Ken nham hiểm cười, giờ cô có chịu đi hay cô? Được tôi đi là được chứ gì, dừng lại đi. Gen hét lên, tốt. Ken phủi tay rồi nằm xuống mệt mỏi chùm mềm lại, mặt trở lại vẻ lạnh tanh cô cảm xúc. Cô đi ra chỗ khác, khi có tôi trên giường thì đừng có nằm trên này, khó chịu lắm. Ken nói mà mắt cô mở ra nhìn Gen lấy một lần. Gen sau khi Ken nằm xuống liền lao vào WC thở hổn hển, gương mặt Gen đã đỏ lên, trong đầu chỉ nghĩ tới Ken khi nãy. Cô được mình đang nghĩ gì thế này, ngủ thôi chiều còn đi nữa. Gen nhủ thầm, sorry mọi người nhé, chép này hơi ngắn chưa, mình đăng bù nhá. Cách chương.